Cửu vực kiếm đế, chương 3225, ai cho ai lập uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tam La kiếm thuật thức thứ nhất, phá không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo kiếm quang bộc phát mà lên, quét ngang hết thảy. Chung quanh đông kết hàn băng, đều dưới một kiếm này, nhào nhào vỡ vụn. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn hàn băng, so với tiên khí, đều phải cứng rắn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, trong tích tắc, liền bị toàn bộ vô tình chém vỡ. Cái này một đạo kiếm quang lực lượng, tại chạm phá chung quanh huyền băng về sau. Càng là vọt thẳng lấy Lê Tuyết Thiên Tôn phương hướng quét sạch mà đi. Lê Tuyết Thiên Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng lấy trong tay huyền băng linh kiếm đi ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, hai đạo lực lượng lăng không va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Tuyết Thiên Tôn trong tay huyền băng linh kiếm, đều là tại cái này va chạm phía dưới. Xuất hiện vô số vết rách, sau một khắc ầm vang vỡ vụn, mạnh mẽ lực lượng, lệnh Lê Tuyết Thiên Tôn đều là liền vội vàng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Lê Tuyết Thiên Tôn bị bức lui một khắc này, người áo đen kia cũng là ầm vang xuất thủ, trong tay hắn mũi kiếm, một kiếm chém ra, cái này mũi kiếm bên trong ẩn chứa bóng đêm vô tận. Phảng phất là muốn đem thiên hạ quang minh đều nuốt chửng lấy ở trong đó. Trong chốc lát toàn bộ cung điện nội bộ đều là biến thành một vùng tăm tối bên trong. Vĩnh Dạ kiếm pháp, Vĩnh Dạ Thiên Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy chung quanh nơi này xa vào đến một vùng tăm tối, phảng phất vĩnh hằng bóng tối. Sở Phong Miên trong chốc lát chính là liền nhận ra hắc bào nhân này thân phận chân chính, lại là Vĩnh Dạ Thiên Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vĩnh Dạ Thiên Tôn cũng là tông môn nhất phương tiếng tăm lừng lẫy một vị cường giả. Hắn cùng Lê Tuyết Thiên Tôn một dạng, chính là một vị tán tu võ giả. Khi lấy được kinh thiên cơ duyên về sau, nhảy lên ở giữa bước vào thiên tôn cảnh giới, cũng là tông môn nhất phương tiếng tăm lừng lẫy một vị lão cổ đồng. So với Lê Tuyết Thiên Tôn, cái này Vĩnh Dạ Thiên Tôn còn muốn thần bí nhiều, tiếp cận một thời đại, đều không có hiện thân qua, hiện tại hắn cũng là dấn thân vào đến thập tam hoàng tử dưới trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Vĩnh Dạ kiếm pháp vừa ra, thiên địa đều hội hóa thành vĩnh hằng bóng tối, một khi bị triệt để bao phủ trong đó, đó chính là lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được, cả đời đều sẽ bị vây chết ở trong đó. Bất quá Sở Phong Miên lại là sắc mặt không thay đổi, trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, lại là một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt địa, Tam La kiếm thuật thức thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một đạo kiếm quang, hóa thành vạn trượng kiếm mang, mạnh mẽ chém xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, cái này đen kịt vĩnh hằng bóng tối, đều bị bổ ra một lỗ hồng, cuối cùng bị triệt để bổ ra, điểm vì làm hai nửa. Cái này vĩnh hằng bóng tối kiếm thuật, tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vạn trượng kiếm mang, càng là hướng về phía Vĩnh Dạ Thiên Tôn phương hướng chém tới. Soạt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Dạ Thiên Tôn đều tựa hồ không nghĩ tới, lấy hắn toàn lực ngưng tụ ra Vĩnh Dạ hắc ám, đều như vậy bị đánh nát. Hắn vậy vội vàng lấy trong tay linh kiếm để ngăn cản, nhưng là vẫn không chịu nổi mũi kiếm chi lực, lập tức bị buộc lui ra ngoài. Mặc dù là miễn cưỡng ổn định lại thân hình, nhưng là Vĩnh Dạ Thiên Tôn hiện tại cũng đã là chật vật không chịu nổi, trên thân áo bảo đen đều đã vỡ vụn. Lộ ra hắn lúc đầu bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lê Tuyết Thiên Tôn, càng là thê thảm một chút, bộ ngực hắn đều bị mũi kiếm chỗ chảm phá, máu me đầm đìa, cho dù đối với một vị thiên tôn mà nói, đây không tính là cái gì thương thế, nhưng lại xem như một cái to lớn sỉ nhục. Liền chút thực lực ấy, cũng dám để giáo huấn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một chiêu chiếm cứ ưu thế, hắn vậy không tại động thủ, khóe miệng hiện ra một chút cười khẩy nói. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn, Sở Phong Miên nếu như hôm nay toàn lực xuất thủ, giết vậy liền giết, bất quá hai người bọn họ, hiện tại dù sao cũng là dấn thân vào thập tam hoàng tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay ở đây giết người, cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Tại cho thấy thực lực về sau, Sở Phong Miên chính là lựa chọn thu tay lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập tam hoàng tử, bây giờ đã là từ chung quanh trận pháp bao phủ bên trong, đi ra, bất quá hắn sắc mặt, nhưng cũng khó coi, vừa mới giao thủ, mặc dù là ở trong chớp mắt, thế nhưng là đã phân ra thắng bại. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn, hai vị thiên tôn cường giả liên thủ phía dưới, thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, bị Sở Phong Miên đánh tan, nhất là hắn tận tâm thiết trí hạ trận pháp, đều tại vừa mới chiến đấu trong dư âm, bị kém chút đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Sở Phong Miên cố ý lưu thủ hạ tràng, không phải lời nói, Sở Phong Miên thật vận dụng toàn lực, cái này thập tam hoàng tử, cho dù là bị trong chính điện trận pháp bảo vệ, hắn vậy cuối cùng chỉ có một con đường chết. Điện hạ lần này, nhưng hài lòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh thập tam hoàng tử. Hắn không tiếp tục đi để ý tới Lê Tuyết Thiên Tôn cùng Vĩnh Dạ Thiên Tôn hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này, vừa mới từng bước ép sát, bức bách Sở Phong Miên động thủ, trên thực tế phía sau màn sai sử, chính là cái này thập tam hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thập tam hoàng tử không mở miệng lời nói, hai người bọn họ vậy tuyệt không dám ở nơi này trong chính điện, trực tiếp động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây coi như là cho Sở Phong Miên một cái thăm dò, cũng coi là cho Sở Phong Miên một hạ mã uy. Sở Phong Miên trong lòng biết rành mạch, hắn hiện tại trực tiếp mở miệng, cũng là thiêu phá tầng này giấy cửa sổ thôi. Cái này lệnh thập tam hoàng tử, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Qua một hồi, không biết suy nghĩ quyết định gì, thập tam hoàng tử mới mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quân thực lực, quả nhiên cường hãn, người tới, mang hai vị cung phụng, xuống dưới chữa thương. Vâng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất mau tới người, chính là mang theo Lê Tuyết Thiên Tôn, cùng Vĩnh Dạ Thiên Tôn rời đi. Kỳ thật hôm nay, thập tam hoàng tử gọi hai người bọn họ lại đây. Vậy chính là vì xuất thủ, cho Sở Phong Miên lập cái gia oai phủ đầu, nói cho Sở Phong Miên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, dưới trướng hắn, vậy có thể ngăn chặn Sở Phong Miên cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho an toàn, lần này thập tam hoàng tử, càng là không chỉ là gọi tới một vị thiên tôn cường giả, mà là trọn vẹn hai vị. Tại thập tam hoàng tử trong kế hoạch, vô luận trước mắt cái này của xà kiếm quân thực lực mạnh hơn, vậy không thể nào là Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn, hai vị này uy tín lâu năm thiên tôn đối thủ mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao không quản là Lê Tuyết Thiên Tôn, vẫn là Vĩnh Dạ Thiên Tôn, nhưng đều là tông môn nhất phương thành danh đã lâu cường giả. Cho dù là tại quân đội bên trong, rất nhiều quân chủ đơn đả độc đấu, đều chưa hẳn là hai người bọn họ đối thủ. Chỉ cần là cho Sở Phong Miên một hạ mã uy, hắn liền có thể tốt hơn khống chế Sở Phong Miên, khống chế Thiên Kiếm Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế hoạch này, vốn là không chê vào đâu được, chỉ là làm hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra là, Sở Phong Miên thực lực lại đã đạt tới khủng bố như thế địa vị, hai vị này thiên tôn liên thủ phía dưới, thậm chí đều bị Sở Phong Miên tùy tiện chế trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa thoạt nhìn, Sở Phong Nguyên càng là không hề sử dụng toàn lực ý tứ, loại thực lực này, quả thực là sâu không lường được, vượt xa khỏi thập tam hoàng tử đoán trước, cho tới hắn tiếp xuống lúc đầu chuẩn bị lời nói, lập tức đều không nói. Điện hạ không cần lo lắng, ta hôm nay đến, vậy là chuẩn bị tới cùng điện hạ đàm một cái hợp tác tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thấy cảnh này, mở miệng cười nói, hắn vừa mới xuất thủ, cũng là có chấn nhiếp cái này thập tam hoàng tử ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thập tam hoàng tử, mong muốn cho Sở Phong Miên một hạ mã uy. Cái kia Sở Phong Miên chính là lấy cách của người hoàn lại kia thân, cho thấy hắn thực lực tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.